Đại sư Huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đỉnh đám. Chương 97. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều ngần người trông phòng phát sóng trực tiếp. Cư dân mạng biểu hiện như icon thứ ba trong điện thoại của bạn, chuyện gì đang xảy ra vậy? Có vẻ hơi không đúng nhỉ? Đúng thế, chẳng phải đây là tà vật sao? Không lẽ đây là cục đặc dị mời đến đóng phim, hiệu ứng đặc biệt? Nhất định là hiệu ứng giá rẻ một đồng đây mà. Hóa ra là sản phẩm của hiện đại sao? Khóe miệng của Khâu Dương Viễn giật giật, nhỏ giọng yếu ớt nói. Xin lỗi nhé, đây là phát sóng trực tiếp, không thể cắt bỏ. Cô gái nhíu mày, như thể Khâu Dương Viễn vừa làm điều gì đó kinh thiên động địa. Nếu không biết rõ cô là gì, chắc cậu đã bị dân mạng tấn công rồi. Khâu Dương Viễn nín thở, khi đang tưởng rằng tà vật này sắp làm điều gì đó với mình, thì không biết cô ta nghĩ đến điều gì. Gương mặt vừa khó chịu bỗng nở nụ cười. Thôi vậy, livestream thì livestream, dù sao phong ấn cũng đã phá rồi. Từ giờ tôi muốn làm gì thì làm, muốn đi đâu thì đi, chẳng còn bị giới hạn nữa. Nói xong, cô gái quay người chuẩn bị rời đi. Sở Hoài hốt hoảng gọi cô ta lại. Ê, cô gái, cô chưa thể đi được. Cô gái lập tức quay đầu, ánh mắt sắc bén như dao. Cục đặc dị sao, còn chuyện gì? Sở Hoài đổ mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích, là thế này, chúng tôi cần lưu lại hồ sơ của cô, không chỉ phân phối tài sản, mà còn có trợ cấp đặc biệt mỗi tháng từ cục đặc dị. Chỉ cần cô không làm hại ai, chúng tôi có thể giữ quan hệ thân thiện. Cô gái cười khẩy, ồ, vậy ý anh là, nếu tôi làm hại người khác, các anh sẽ giết tôi. Sở Hoài không nói gì, nhưng thái độ đã biểu lộ rõ ràng. Cô gái khẽ hừ lạnh, ánh mắt khinh bỉ, giọng nói lạnh băng. Bổn cô nương ghét nhất là bị đe dọa, cũng ghét bị ràng buộc. Bị tên yêu tăng thối tha phong ấn cả trăm năm đã là quá đủ rồi. Nếu các ngươi dám cản ta, đừng trách bổn cô nương ra tay tàn sát. Giọng cô ta lạnh lùng, toát ra khí âm u đáng sợ, cả người như bao phủ trong bóng tối, khiến mọi người không kiềm được mà run rẩy. Sở Hoài không chịu nổi, quỳ gối một chân xuống đất. Bình luận trong livestream lại điên cuồng tràn ngập, trời ơi! Dữ dội quá, mấy ông nói cứng hồi nãy sao rồi, không ổn, sau này chắc chẳng dám nữa đâu, đừng nói lời ngông cuồng, đây là livestream của đại sư đấy, mọi người biết điều một chút được không, đại sư nên thu phục cô ta, lỡ ra ngoài làm loạn, thế giới này sẽ rối tung lên. Đúng đó, cảm giác cô ta rất mạnh, lỡ ăn thịt người thì sao, dù nói một cái cây ăn thịt người có hơi phóng đại, nhưng chắc chắn không phải loại lương thiện, tốt nhất là đừng để ra ngoài. Khâu Dương Viễn gật đầu đồng tình, ghé tay Tần Nhan Kim nói nhỏ. Đại sư, cô có đánh thắng được không? Nếu không, mình chạy thôi. Người xem trong livestream đầy dấu chấm than. Còn chưa đánh mà đã nghĩ tới chạy rồi. Công cụ này không được việc rồi. Thật ra đổi lại là tôi, chắc cũng chạy mất dép. Ôm bục cún, JPG, đại sư Tần có thể điều khiển sấm sét. Chắc không cần phải chạy đâu nhỉ. Nếu không được thì để Lưu Thiên Sư thiếu một cánh tay ra chịu trận trước. Khâu Dương Viễn tưởng nói nhỏ, nhưng ở đây không ai là người thường, mọi người đều nghe rõ. Cô gái liếc nhìn Khâu Dương Viễn, rồi lại nhìn Tần Nhan Kim, mỉm cười châm chọc. Cô xinh đẹp, nhưng không bằng tôi. Khâu Dương Viễn không hài lòng, lẩm bẩm. Xì, đại sư Tần mới là đẹp nhất, ít nhất đại sư là con người, còn cô chỉ là một khúc gỗ, chẳng là gì để so với đại sư. Vút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một cành cây bắn về phía Khâu Dương Viễn, suýt chút nữa quất vào người cậu ta, nhưng bị một luồng kinh khí chặn lại, cành cây đó lập tức biến thành một chiếc lá. Xem hình dạng lá thì có vẻ là lá cây hòe. Cây hòe vốn có chữ quỷ trong tên, đã trăm năm tuổi, tuổi thọ càng lâu thì dễ bị tà khí chiếm hữu. Cô gái này đã chết bên cạnh cây hòe đó, máu cô thấm xuống đất. Oán hồn từ giếng cổ nuôi dưỡng, linh hồn vô tình trú dưới rễ cây và phát triển ý thức riêng. Nếu khó hiểu thì có thể nghĩ thế này, linh hồn cô nuôi dưỡng cây hòe, còn oán khí từ giếng cổ lại bồi dưỡng cô, hai bên hỗ trợ nhau và kết hợp thành một. Gọi cô là yêu tinh cây cũng đúng, mà không cũng không sai, cô ta đã dùng thân cây hòe để tái sinh. Điều này thật khó giải thích ngoài việc cô ta đã gặp may mắn, tận dụng được khe hở của thời đại linh khí. Trước đó, Sở Hoài có nói, cô ta có thể ra ngoài, dựa vào khách du lịch để ăn uống, và chỉ trở về vào lúc nửa đêm. Thực tế cô ta chỉ cần dán một chiếc lá cây hòe lên người khách, nhờ chút ý thức lưu lại trên lá mà lang thang giữa phố phường đông đúc. Về việc trở lại vào lúc nửa đêm là vì cô ta không thể rời xa bản thể quá lâu, nếu không sẽ hao tổn năng lực. Do đó, dù bị phong ấn trăm năm, cô ta vẫn biết rõ thế giới bên ngoài, nên mới nói được những từ hiện đại như livestream và cat, cô là ai. Thấy bản lĩnh của mình dễ dàng bị hóa giải, cô gái cuối cùng cũng nhìn Tần Nhan Kim với sự nghiêm túc. Tần Nhan Kim mỉm cười nhạt, hôm nay cô chỉ có hai lựa chọn, một là chết, hai là làm đầu bếp cho tôi, tự chọn đi. Dư Tuấn giật ngớ người, có phần uất ức. Đại sư, như vậy không ổn lắm đâu, tôi mới là đầu bếp riêng của cô mà, mới lên chức được mấy ngày đã bị sa thải rồi sao? Khâu Dương Viễn thực lòng muốn cười trên nỗi đau của người khác, nhưng vừa bị dọa phát khiếp, nếu cây này về làm đầu bếp, có khi họ sẽ bị hành hạ tới chết. Vì vậy, cậu không ngần ngại đứng về phe bạn thân, gật đầu như dã tỏi. Đúng, đúng, đại sư, vẫn nên chọn một, cô ta hung dữ thế này, chẳng có chút nữ tính nào, lỡ về làm đầu bếp rồi bỏ độc cho chúng ta thì sao? Ngông cuồng, cô gái nổi giận, dám để bổn cô nương làm đầu bếp, còn phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Về phần lựa chọn đầu tiên, chết, cô ta trực tiếp bỏ qua, vì cô ta hết rõ, thế giới hiện tại là thời kỳ mặt pháp, bản lĩnh của cô ta gần như vô địch. Cô ta không tin một con người có thể làm gì mình. Dứt lời, trên người cô ta đột nhiên mọc ra vài dây leo, tua tủa đầy gai, sắc như kiếm, lao về phía Tần Nhan Kim với tiếng rít gió. Dây leo di chuyển cực nhanh, chớp mắt đã lao tới Tần Nhan Kim, nhưng cô vẫn bất động, như thể đã bị sợ tới ngây người. Khâu Dương Viễn mở to mắt nhìn dây leo phủ kín trên đầu, quên cả thở. Cậu cảm giác mình xong đời rồi, sớm biết sẽ chết thì cũng nên tìm bạn gái đi chơi một chuyến, đời này chưa từng hưởng thụ, thật uổng. Tất nhiên, điều cậu lo hơn là chết rồi còn bị các hồn ma khác chê cười. Cậu nhắm mắt chờ đợi đau đớn, nhưng đợi mãi mà chẳng thấy gì, bèn hé một mắt, thấy dây leo lại dừng lơ lửng giữa không trung. Sao thế? Cậu vừa định quay đầu nhìn Tần Nhan Kim, bỗng thấy cô biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ngay trước mặt cô gái. Ôi trời, đây là kỹ thuật dịch chuyển tức thời sao? Cậu thốt lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xem trong livestream không thấy cảnh này, chỉ thấy Tần Nhan Kim đột nhiên xuất hiện trước mặt cô gái, rồi đặt một ngón tay lên trán cô ta. Khâu Dương Viễn không hiểu Tần Nhan Kim đang làm gì, nhanh chóng ghé lại gần Sở Hoài, thì thào. Sở tiên sinh, đại sư đang làm gì vậy? Sở Hoài cau mày, đoán, hình như đang lập khế ước. Mắt Khâu Dương Viễn sáng lên, cười gian. Khế ước, vậy có nghĩa là, từ nay cô ta chỉ nghe lời đại sư, bảo làm gì là phải làm đúng không? Sở Hoài gật đầu, về lý thuyết thì là vậy. Khâu Dương Viễn, thế thì ổn rồi, he he. Cách chương.